Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ biến thái muốn ăn nàng. Hoa Ly biết tối nay là giữ nhiều lành ít, này đế vương quỷ hấp thu long khí mà ngày càng cường đại. Thêm chi sinh thời sát phạt quá nặng lại chết kỳ quặc. Oán khí là không tiền khoáng hậu, đó là nàng sư phụ tiến đến. Chỉ sợ cũng thu không được như vậy hắn, mà đáng thương nàng. Đã nhỏ bé run bần bật, bệ hạ, vị này bệ hạ bớt giận. Ta là đi nhầm địa phương. Cầu buông tha, anh, xương đen biến ảo long đuôi lại lạc khẩn vài phần. Triền Hoa Ly thiếu chút nữa hít thở không thông. Trên mặt ti lụa bị nam nhân lấy rớt. Hắn lăng không cúi người phủng nàng đỏ lên mặt. Cười quỷ dị khó lường. Hung ác nham hiểm hai mắt còn bay nhẹ nhẹ từng đợt oán khí, quán là bắt quá hung quỷ Hoa Ly. Lần đầu tiên bị dọa khóc vì hoàng quyền, bọn họ đem chẫm tại đây phanh thây. Không cam lòng a, chẫm như thế nào có thể chết đâu. Cho nên chẫm lại sống lại đây, là hắn đem chẫm biến thành như vậy. Thật là thú vị cực kỳ, bởi vì chết thảm. Hắn đạt được phàm nhân hoàn toàn không biết gì cả cường đại lực lượng, Hoa Ly trong tay còn có hai. Trương chưa từng ném ra lá bùa. Hắn khinh miệt liếc mắt một cái liền không chút để ý lấy đi. Chút nào không bị mặt trên phù chú gây thương tích. Thậm chí ở nàng trước mắt. Một chút đem lá bùa xé thành cặn bã. Vô tình nghiền áp Hoa Ly chức nghiệp kiếp sống, sư phụ cứu mạng a. A, nơi này đã thật lâu không người tới. Hắn đem người đưa tới. Chẫm đảo còn muốn cảm tạ hắn đâu. Cái này hắn chẳng lẽ là nhiếp chính vương? Hoa Ly mới vừa hiện lên cái này ý niệm, liền phát hiện tình thế cực kỳ không ổn. Biến thành quỷ còn như cũ tuấn mỹ nam nhân cư nhiên ở giải nàng váy áo. Mạo xương đen ngón tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng liền kéo ra nàng vạt áo. A, quyên sa xinh đẹp áo trên trùng điệp hỗn độn chảy xuống ở ánh bạch đầu vai. Chỉ còn lại có một phương thêu hải đường hoa vàng nhạt sắc mặt ngực nửa che nửa lộ trụ thanh nộn là. Lướt nữ nhi dáng người. Nàng kinh sợ run rẩy, như là ý thức được cái gì, cầu xin ngươi. Đừng lộng ta, cường lấy dương thọ ngươi sẽ tao trời phạt. Ngươi hiện tại đã nghịch thiên mà tồn. Ta thân có phúc báo, không thể đụng vào. Chính là ngươi thơm quá. Chậm đói bụng, hắn tay cách mặt ngực liền cầm một bên tròn trịa. Thật mạnh nhéo. Vô tình cười, Hoa Ly khủng hoảng đến cực điểm. Nàng biết nguyên nhân chính là vì nàng thân có phúc báo. Tới rồi bực này hung thần bên miệng mới là nhất thèm mỹ vị. Tâm như nổi trống. Biết hôm nay là đại nạn buông xuống. Cũng bất chấp bị người xoa ngực sỉ nhục. Ra sức từ long đuôi kiềm chế chung tránh thoát đôi tay. Hung hăng rảo phá chính mình ngón tay, đem một vòi máu tươi sái hướng về phía nam nhân trong mắt phanh. Bị huyết bỏng rát đôi mắt quỷ rốt cuộc buông ra nàng. Hoa Ly vội từ lạnh lẽo gạch thượng bò lên, từ tùy thân trong túi chữ vật liền đào vài dạng bảo vật chiều người nọ ném đi. Nhất thời nhưng thật ra hiệu quả, hắn phát ra đau tiếng hô, lúc này không chạy càng đãi khi nào. Liệu định hắn chết vào nơi này. Chỉ cần nàng có thể ra cửa điện, hắn liền không thể nề hà nàng. Hoa Ly hợp lại tán loạn quần áo chạy thất tha thất thểu. Kia đế vương quỷ là hoàn toàn bị nàng chọc giận. Vài tiếng gào giống qua đi, bị huyết trước quá đôi mắt bỗng nhiên mở. Bên trong thình lình lỗ trống chỉ còn lại có xương đen lượn lờ, trốn không thoát đâu, hắn tới quá nhanh, Hoa Ly khoảng cách cửa điện còn có nửa trượng khoảng cách. Đã bị long đuôi hung hăng đảo qua, bay lên không liền bay lên sau đó thật mạnh lại quăng ngã một lần, đại điện trung lưu ly khung đỉnh. Đầu hạ hoa mỹ ánh trăng, nàng liền chật vật dừng ở ánh trăng trung, trần trụi nửa bên phía sau lưng, đau trước mắt biến thành màu đen, xong đời. Này vẫn là cái biến thái đế vương quỷ, hắn lại biến thành hình người, trầm ổn đi ở đại điện trung, huyền sắc long bào uốn lượn. Cặp kia tối om mắt thẳng tắp nhìn về phía cũng không dám nữa lộn xộn tiểu thiên sư, chạy cái gì? Chậm như thế nào xá lấy ngươi dương thọ đâu? Chậm thật sự chỉ là đói bụng, nàng hương vị quá mỹ diệu. hắn chỉ nghĩ chậm rãi ăn luôn nàng. Dùng các loại phương thức đều có thể. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.